Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 126, nước hoa kích dục, góc truyện audio.com. Sau hôn lễ mấy ngày, phó quân Bác so với trước đây mang đến cho Nạp Kỳ Anh cảm giác rất kỳ lạ. Cô không biết là tại sao phó quân Bác đột nhiên trở nên thay đổi nhiều như vậy. Trong lòng Nạp Kỳ Anh bất lực tủi thân đến mức phát khóc nhưng lại không thể nào khóc được. Ở bên kia, phó quân Tiêu bị Tô Hoài Lan tát một bạt tai ngay sau khi tỉnh dậy nên càng không biết nên đối mặt với Tô Hoài Lan như thế nào. Anh ngồi sững sờ một mình trong xe trầm tư, suy nghĩ một lúc lâu. Tuy rằng bên trong xe còn nồng nàn mùi nước hoa tràn đầy dục vọng, nhưng mà anh lại cảm thấy nhớ nhung mùi hương cơ thể tự nhiên của Tô Hoài Lan. Phó quân Tiêu cũng không biết là mình đã ngồi ở trong xe bao lâu rồi, chỉ đến khi quản gia Lưu gọi điện thoại cho anh mới ngừng ngây, ngẩn cả người lấy lại tinh thần tỉnh táo. Cậu chủ, mợ cả vừa từ Hàn Quốc trở về, vừa nghe tin đêm nay cậu muốn gặp cô ấy nên đã lại lập tức đặt vé máy bay đi Hàn Quốc. Quản gia Lưu báo lại chi tiết, Tô Hoài Lan vừa mới trở về Hàn Quốc bây giờ. Cô ta đã lại vội vàng muốn rời đi tiếp, xem ra, hành động vừa nãy của anh nhất định là đã khiến cho cô ta vô cùng tức giận. Cô ta làm như vậy chắc chắn là muốn lấy cớ để trốn tránh anh, vậy cứ để cho cô ấy đi đi. Phó quân Bác cười khổ sở, vừa rồi anh cũng không ngờ rằng bản thân anh lại tự dưng trở nên giống như một con thú hoang, hành động theo bản năng định giải tỏa dục vọng của mình ngay trên người cô ta như vậy, là anh đối với cô ta quá thô bạo rồi. Phó quân Tiêu chán nản hối hận một lúc lâu, lại không hề nhận ra rằng nước hoa kia có vấn đề. Mà ở bên này, mặc dù biết rõ phó quân Bác đã kết hôn rồi, nhưng Lý Tư San vẫn như trước, không hề giữ ý tứ hay hạn chế việc quấn lấy phó quân Bác. Anh Bác, em cần anh, cả đời này em sẽ không tìm thêm một người đàn ông nào khác nữa. Cho dù anh đã kết hôn rồi, em cũng sẽ không chấp nhận điều đó đâu. Lý Tư San ôm mặt nói với phó quân Bác nhưng lời này. Trong bữa cơm chiều, phó quân Bác đang ở cùng với Lý Tư San trong phòng ăn. Lý Tư San không cẩn thận làm đổ nước lên quần áo, sau đó cô ta đứng dậy nói là đi vào phòng để thay quần áo khác. Nhưng mà sau khi cô ta đi ra từ trong phòng, trên người lại mặc một bộ váy ngủ tơ tắm mỏng tang vừa ẩn ẩn vừa xuyên thấu. Phó quân Bác nhìn thấy Lý Tư San đi ra yết hầu không kiềm chế được trượt lên xuống. Lý Tư San vén mái tóc dài ra đằng sau vành tai, làm điệu bộ mỹ miều bước đến chỗ phó quân Bác. Anh Bác, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lý Tư San dịu dàng hỏi. Cô ta đi đến trước mặt anh ta, kéo tay anh ta chạm vào dưới váy của chính mình. Cả thể xác và tinh thần của anh ta trở nên ngẩn ngơ. Một câu nói đã khơi gợi cho anh ta nhớ lại tất cả chuyện trong quá khứ. Lần đầu tiên của anh A và cô ta chính là trong kỳ nghỉ hè sau đợt tốt nghiệp trung học, ở ngay trong một khách sạn nào đó gần nhà của Lý Tư San. So với hình ảnh bây giờ, đúng là có phần rất giống. Lần đầu tiên, lần đó là cô ta chủ động trước, cách trương